Mời quý vị nghe truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Vui tươi, trẻ trung, sống động, nhà văn Nguyên Hương đã đưa chúng ta đến với vùng đất phố núi cùng những bạn học trò bước vào năm học mới. Cùng với những biến động của cuộc sống, của kinh tế gia đình và sự bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường học tập, có bạn đã trượt dài trong những sai lầm để rồi phải lãnh chịu một hậu quả đáng tiếc. Nhưng lung linh trong tác phẩm vẫn là ánh sáng của nghị lực, sáng tạo và niềm tin yêu lẫn nhau của các bạn vùng quê xa xôi, gặp nhau nơi phố núi. Là cây bút tâm huyết với quê hương và tuổi học trò, nhà văn Nguyên Hương đã thể hiện khá tốt về tâm tư của những cô cậu học trò với những bước chân chập chững chuẩn bị bước vào đời. Và chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị về tác phẩm, thì chị có tâm sự một chút về lý do đã giúp chị viết nên tác phẩm Học trò phố huyện. Chị cho biết. Những người lớn mà biết chuyện cho tuổi đó, có lẽ là cái lợi thế của mình hiện nay có lẽ là bởi vì mình sống gần trường cấp 3, tức là đúng tuổi mới lớn. Và quanh mình là các em đó hầu như lúc nào cũng hiện diện quanh mình với đủ thứ chuyện kể của các em. Rồi đủ hàng ngày mở cửa ra là những ta đi ngang qua đường lượm. Có lẽ cái điều đó nó cũng là một ấn tượng trong mình. Hay nữa là có thể là trong mỗi chúng ta luôn luôn có một đứa trẻ nhỏ sắp thoáng đâu đó đấy. Đó là những lời tâm sự rất chân thành của nhà văn về tác phẩm của mình. Ban biên tập chương trình Đọc truyện đêm khuya cùng bạn nghe đài chúc chị sẽ có những tác phẩm hay cho độc giả. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe phần đầu truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương qua hai giọng đọc Dân An và Xuân Khoa. Cũng như nhiều gia đình ở gần trường học, ba má tôi mở một cái quán bán thức ăn vặt cho học sinh. Đất khá rộng, ba má tôi ao ước có tiền để sửa sang sao cho vừa là nhà ở, vừa là địa điểm kinh doanh đẹp mắt. Nhưng tiền không có, nên trên mảnh sân rộng 8 mét, dài 10 mét, ba má tôi dựng lên 4 bức tường bằng dán, mái lợp tôn. So với các hàng quán tường xây bằng gạch thì quán của nhà tôi nhìn không đẹp mắt, nhưng học sinh thường quan tâm đến giá rẻ hơn là chỗ ngồi đẹp xấu, nên việc buôn bán cũng suôn sẻ. Chỉ có điều má tôi luôn miệng tiếc rằng, đằng nào cũng tốn chừng đó thời gian, chừng đó diện tích đất, nếu được xây lên theo một kiểu thích hợp, thì sẽ mở ra bán thêm vài thứ nữa. Ví dụ như là sách báo, văn phòng phẩm, lại thêm sau nhà còn một khoảnh đất đủ xây hai phòng cho học sinh trọ, mà vì không tiền nên đành để trống. Mỗi lần nghe má nói vậy, ba ăn ủi má bằng một câu gạt ngang. Lo cho ba đứa nhà mình, cộng thêm cái quán, chưa đủ mệt hay sao, mà bà còn muốn mấy đứa tới trọ thêm nữa hả bà? Không có tiền nên ba nói vậy, nhưng cũng có lý. Chẳng những má loay quay suốt ngày, mà chị em tôi cũng phải phụ làm hàng cho má bán. Thường thì mỗi ngày má nấu vài loại chè, khi là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, khi thì đậu rán, xôi nước, thập cẩm hoặc đậu hũ, và mấy loại siro có những hương vị trái cây khác nhau. Khác nhau đây không phải là mùi mít khác mùi dâu, mà là má tôi trộn hai ba loại với nhau để cho ra một hương vị mới lạ hơn. Nhiệm vụ của tôi và Trâm là cuộc bịch sinh tố. Ngày nào cũng vậy, ăn cơm chiều xong là má và hai chị em tôi bắt đầu công việc. Má múc sinh tố rót vô bịch bằng một cái phễu nhỏ, rồi đặt bịch xuống một cái rổ, có để sẵn mới dây thun. Lần đầu tiên tập cuộc, tôi không thể làm cho bịch sinh tố tròn căng đều được. Nếu không bị nhúm nhó thì cũng méo miệng qua một bên. Sợi dây thun không quấn chặt đều đặn trên miệng bịch, mà cứ thò ra quăng queo. Cả một rổ xấu xí như vậy rồi, tôi mới cột gọn gàng được. Trâm cũng vậy. Có nhiều lúc Trâm quá ngán, nên lấy cớ bài học nhiều, nó hay đứng lên trước để lại mình tôi bên mấy cái rổ, còn đầy những bịch sinh tố dư cột. Tôi cũng ngán, nhưng chẳng còn biết nạnh cho ai khác. Má nói khẽ. Cố làm giúp má nghe con. Mình chịu khó thì mới có tiền ăn tiền học hàng ngày. Tôi vừa dạ vừa ngáp. Múc sinh tố vô bịch xong, má quay qua nhồi chuối để làm kem, rồi tiếp đến là làm món me ngào đường. Món mất công nhất là mứt dẻo chua ngọt. Mãng cầu lấy sạch hột rồi bóp nát, thơm gọt vỏ sắc nhỏ, cà rốt sắc chỉ, và gừng cũng sắc chỉ, rồi trộn đều bốn thứ lại với nhau, theo tỷ lệ sao cho dẻo mà không cứng, mềm mà không chảy nước. Món này khách không ăn nhanh ngay mà ngậm nhâm nhi, cho đến lúc tất cả mùi vị tan trong miệng rồi mới nhai. Có khi má thay đổi mùi vị, tùy mùi nào thức ấy, má thêm vô đó mít xé sợi hoặc là khế xanh đã chắc kiệt nước. Và còn những món khác nữa. Quán nhà tôi không khang trang, lại không có trò chơi điện tử và truyện cho thuê, nên má nói ngoài rẻ thì còn phải làm những món ngon và khác kiểu của người ta thì học trò mới tới mua. Nếu không, học trò tiện đường thuê truyện hay chơi điện tử ở chỗ nào thì mua luôn chỗ đó. Má khéo tay nấu nướng, buổi tối khắp nhà tôi thơm mùi ngọt. Càng ngọt nghĩa là công việc càng nhiều. Những lúc bà dở nhiều quá, tôi thấy sợ mùi ngọt này. Chiều đi học về tôi phải giúp má làm công việc tới khi tạm xong, tôi mới ngồi vào bàn học. Lúc đó thì mắt tôi cũng đã ríu lại. Thường thì tôi học bài vào buổi sáng, nhưng cũng chẳng được ngồi yên. Giờ ra chơi và ra về, học trò ùa vào quán rất đông. Tôi phải phụ má bán hàng. Có những bữa cơm trưa, tôi vừa ăn vừa nhìn vào sách vì chưa học xong. Có khi má buộc miệng nói. Mai này có tiền, má thuê người làm để chị em mày có thời gian học. Tôi biết má chỉ động viên cho vui thôi, chẳng bao giờ có cái ngày đó. Đừng nói gì đâu xa, cứ mỗi lần 3 tháng hè tới là ngày nào má cũng thở dài. Mở quán, tiền mượn mua tủ lạnh, tủ đá và những thứ cần thiết cho quán chưa trả xong. Mặt má nhăn lại mỗi khi tôi xin tiền để nộp học phí cho môn tiếng Anh ở nhà văn hóa. Trâm thì xin học phí môn vẽ, và Duy xin cho môn võ thuật taekwondo. Mùa hè học trò nghỉ, quán chẳng bán được cho ai. Má chỉ mua vài loại trái chuối về bán lặt vặt. Có nhà đóng quán nghỉ hẳn, đợi đến khai trường mới mở lại. Buồn cười là thường ngày, tối nào tôi và Trâm cũng nhìn nhau tị nạn công việc. Nhưng những tối mùa hè chẳng có gì để làm, chợt thấy trống trống, và nhìn nhau cũng buồn buồn. Thêm nữa mùa hè đến nào cũng thấy thèm ăn lung tung, vì chẳng có gì ăn giặt, ngày thường lúc nào cũng có cái bỏ vô miệng. Thời gian chuẩn bị khai giảng, cả nhà tôi ai cũng vui. Má vui chỉ lại có thu nhập ổn định ngày ngày, còn chị em tôi thì biết ba má phải lo tiền may đồng phục và đủ thứ tiền khác cho mình, nên đứa nào cũng ngoan ngoãn và siêng năng làm tất cả công việc má giao cho. Tôi thì lau chùi tủ lạnh, Trâm thì lau dọn tủ kính, bàn ghế suốt mùa hè bám đầy bụi, và cả màn nhện quấn dưới đáy và chân ghế. Má nói quán của mình xấu nên phải làm sao cho mọi thứ sạch sẽ và mát mẻ. Cả Duy cũng hăng hái lăng quăng chờ tôi và Trâm sai phái lấy cái vẽ hoặc bưng bê gì đó. Dịp khai giảng năm tôi lên lớp 9, đang thò đầu vào tủ kính để lau chùi, chợt Trâm la lên. Nè, thằng Duy năm nay lên lớp 6 rồi đó, hồi em bằng nó, em đã phải cột bịch sinh tố rồi đó. Câu tị nạnh làm ba má bật cười. Duy mở to mắt nhìn lại, đôi mắt Trâm cũng mở to bên kia tấm kính. Ba bước tới, dò tóc Duy. Duy cũng phải tập làm việc với chị Trâm chị hoài nghe. Nhưng mà con... Duy phòng má lên định nói gì đó, nhưng nói không được. Trâm hỉnh mũi. Nhưng sao? Bộ con út thì khác con giữa hả? Nhưng con trai thì khác với con gái mà. Con trai khác con gái, nên con trai không có lau nhà và không lau tủ kính, không? Trời! Từ nay trở đi, con trai chỉ cột bịch sinh tố thôi. Ba má bật cười, rồi má nói nhỏ. Cái việc cột bịch sinh tố không có nặng nhọc gì, nhưng mà tối nào cũng mất thời gian quá, nên đứa nào cũng ngán. Đó là tôi chưa nhờ tụi nó làm những việc khác đó. Ba thở ra nhẹ nhẹ. Năm cuối cấp, việc học hành căng thẳng hơn nên dù không muốn tị nạnh như Trâm, nhưng tôi vẫn phải kêu Duy tập phụ cột bịch. Duy không ngồi yên được, nó cứ ngọ nguậy khiến cột được vài bịch thì đổ mất một. Mắt kêu lên, nhìn nhiều vậy chứ lời lãi không có bao nhiêu đâu, bán mười mấy bịch mới lời được một đó con. Rồi bài tập các môn ngày càng nhiều hơn và khó hơn, chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Tôi hầu như không còn thời gian. Cũng như bao học sinh khá, tôi ôm mộng thi đậu vào cấp 3 Nguyễn Du, trường chuyên của tỉnh. Và cũng như bao phụ huynh có con ở tuổi cấp 3, ba má tôi mơ ước con mình được học Nguyễn Du. Vậy nên tôi được miễn dần công việc nhà để dùng thời gian cho việc học. Ba dần dần thay chị em tôi phụ giúp má làm mọi thứ. Xong việc cuộc bịch, má còn nhờ ba nhồi chuối, dắt đậu nành để nấu đậu hũ. Ba làm công nhân cơ khí cho hợp tác xã, công việc ăn lương khoáng nên thường là ba làm suốt ngày, luôn cả buổi trưa không nghỉ. Bây giờ buổi tối ở nhà cũng không nghỉ. Nhìn ba cao lớn, hai bàn tay với những ngón to bè lây quay bên những gói, những bịch, những túi xíu xíu. Thấy thương ba quá, mà không biết nói sao. Có lần tôi ngừng học để phụ ba chắc đậu, ba cười lắc đầu. Thôi, lo học đi, để đó cho ba. Sao cũng được, miễn mấy chị em lo học và học giỏi là ba má vui rồi. Với tôi là vậy, nhưng với má ba thường đùa. Bà nè, cái hợp tác xã thức ăn giặt của bà đó, sao mà bóc lột sức lao động của công nhân quá hả? Má cười, nhìn nụ cười biết má thương ba lắm. Hà là có vốn mở ra một cái xưởng nho nhỏ tại nhà cho ba làm đúng nghề của đàn ông. Má than thở vậy, rồi má nói thêm. Nhưng nếu có tiền xưởng thì chỉ một mình ông làm thôi. Mấy mẹ con chẳng ai phụ giúp chồng được hết. Bà nháy mắt với tôi, tỏ vẻ hiểu câu nói đầy ẩn ý của má, là có tiền thì nên mở quán hơn là mở xưởng. Khi hỏi ý họ hàng thì ai cũng nói vị trí này mở quán phục vụ cho thượng đế học trò là tốt hơn cả. Bà nghiêng dần với ý kiến này và đồng ý với má là nên sửa quán cho tươm tất hơn và bày ra thêm cái gì đó để làm luôn thể. Đằng nào thì cũng mất chừng đó thời gian. Ba má bàn bạc dây mượn hai bên nội ngoại. Và mùa hè đến, khi tôi nộp hồ sơ thi vào trường Nguyễn Du, thì nhà tôi bắt đầu đổ gạch cát đá để làm lại quán và xây luôn cả hai phòng trọ trên mảnh đất trống phía sau nhà. Nhà cửa khang trang đẹp đẽ hơn, nhưng gia đình tôi phải chi tiêu tiết kiệm đến mức chi ly để dành tiền trả nợ. Trước đến giờ, những gì dính líu tới việc học của chị em tôi, má đều tỏ ra dễ dàng. Nhưng này đến cây bút bi, má tôi cũng yêu cầu phải thay bằng bút máy cho đỡ tốn kém. Nhưng sử dụng đồ dùng là một thói quen không dễ thay đổi, nhất là Duy. Nó là mực lấm lem hai tay và dính đầy bàn. Bà can thiệp bằng một câu độc đáo. Nếu ai cũng tính toán như bà, thì bà bán bút bi cho ai hả bà? Ông ấy chỉ làm cho tụi nó hư thôi à. Cái quán của má chuẩn bị bán hàng năm học mới nhìn thật thích mắt. Bên này là hàng ăn uống, bên kia là sách báo chăn phòng phẩm. Còn hai phòng phía sau mới tinh, nhìn rất dễ chịu, thật yên tĩnh và sạch sẽ. Tú Quyên là người cách trọ đầu tiên của nhà tôi. Cao, dáng người cân đối, tóc tém, mắt to và hơi nâu, nhìn có vẻ mơ mộng. Tú Quyên mặc áo thun vừa người màu vàng nhạt và quần thụng màu kem. Đôi dép đế thấp màu nâu quai tréo hở ngón, lộ những ngón chân xinh xắn. Người đàn ông chăn ngâm đen, đội mũ chải bám đầy bụi. Cái áo khoác ngoài rộng thùng thình đẫm mồ hôi trên lưng, khiến phần vải ở chỗ đó như sậm màu hơn. Đôi dép da còn mới nổi bật những ngón chân thô. Khó nghĩ đây là hai cha con nếu ông không nói. Ông dừng chiếc rim màu nâu sáng bóng, thật tương phản với chủ của nó. Giọng miền Trung đã phai ít nhiều, nghe ngọt ngọt và ấm áp. Đây có phòng trọ phải không cháu? Dạ, sao chú biết? Tôi hỏi vì nhà trường mới xây xong, còn chưa kịp trơ bản. Ông cười, nụ cười khiến khuôn mặt khắc khổ trở nên dễ mến. Thì chú hỏi đại vậy mà, mai thì có phòng tốt. Má tôi mời ông và Tú Quyên đi coi phòng. Ông vừa đi theo má tôi vừa nói giọng tự hào. Tôi ở Cư Rút á, cho con ra phố học từ năm lớp 6 kìa. Mấy năm trước, cứ học cô thầy nào thì tôi xin gửi nhờ nó ở nhà đó luôn. Năm nay cấp 3, nó lớn rồi, nó xin thuê phòng ở chung với bạn bè. À, nhà chị có con trai không? Câu hỏi của ông khiến má tôi bật cười. Có, nhưng mới học xong lớp 6 à. Ông cũng cười vui vẻ như câu hỏi của ông vừa rồi, chỉ là câu nói đùa thôi. Tú Quyên đi sau lưng ông cũng cười, rồi liếc nhìn tôi như muốn nói. Con trai chẳng là cái quái gì đâu. Rộng 3 mét, dài 4 mét, tường sơn màu vàng nhạt còn thơm mùi mới, cửa bằng gỗ đánh vết ni màu nâu còn thơm mùi mới. Phòng xây cho học sinh trọ thường giống nhau, nhưng có lẽ cái mùi mới này khiến ông hài lòng. Ông nghiêng đầu nhìn lối đi vào phòng trọ là cái đường luồn rộng 1 mét, đủ dắt xe ra vô một cách thoải mái, rồi quay nhìn Tú Quyên. Con thấy được không? Dạ được. À chị nè, chị có nấu cơm tháng luôn không? Cũng còn tùy. À, con có thích ở một mình cho rộng rãi hay là rủ thêm một bạn nữa cho vui? Câu hỏi chứng tỏ chuyện tiền bạc không là vấn đề gì, khiến Trâm đang gặp Thọ ngang cửa, nháy mắt với tôi một cách ao ước. Trâm nhận được thiệp mời sinh nhật của đứa bạn cùng lớp từ 2 ngày nay, mà không dám xin tiền má để mua quà. Chiều nay vừa dặn tôi là, đứa nào tới rủ em á, chị có nói là em bị đau nghe chị hoài. Hả? À, thích ở một mình cho rộng rãi hay sao? Hay là rủ thêm một bạn nữa cho nó vui? Câu hỏi được lặp lại một cách thoải mái, rồi chợt nhận ra sau đó, ông nhìn má tôi nói với vẻ phân trần. Đó là tôi đối với mẹ nó đã hứa từ năm lớp 9 là nếu cô học giỏi mà thi đậu vào được trường công lập á, thì muốn gì cũng chịu. Bây giờ ai ai cũng cố lo cho con học hành, mà con mình xa nhà không có cha mẹ gần gũi nhắc nhở, hay cứ sợ cháu nó ham chơi. Vậy mà mai sao, cháu nó cũng đậu trường tốt vậy à, còn dư 2 điểm so với điểm chuẩn nữa kìa. Giọng ông không giấu được vẻ tự hào, và nhìn qua ngôi trường nằm bên kia đường, ánh mắt thật khó tả. Hey, được chỗ trọ gần trường như vậy là tôi yên tâm lắm rồi. Mà nhà lại không có con trai lớn nữa phải không ông? Má tôi nói và cả ông lẫn má đều bật cười, có vẻ như người khách đầu tiên thật sung sẻ. Nếu Tú Quyên trả lời thích ở một mình là coi như xong, cả hai bên đều vui. Nhưng Tú Quyên trả lời, ba, ở một mình buồn lắm, để con rủ thêm Hạnh Chi cho vui. Hạnh Chi là đứa nào bay? Cũng là con gái mà ba. Câu trả lời nghịch ngợm khiến tất cả đều bật cười. Người đàn ông trìu mến nhìn con, dễ tự hào tràn ngập trong mắt. Ông nhìn má tôi, nói như khoe. Hồi mới chuyển ra phố học à, nó nhút nhát lắm chị. Há một chút là khóc liền hà. Mà hồi đó, nó nhỏ tí tẹo. Cô giáo cho điểm kém cũng khóc. Mà dân huyện thì cái môn tiếng Anh đâu có được học từ nhỏ như là dân phố. Cái năm lớp 6 của nó học môn nào thua bạn bè. Khóc lóc đòi về nhà, lại làm 2 vợ chồng tôi nè, khổ biết là bao nhiêu. Vậy mà năm ngoái thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, nó được 3 điểm đó chị à. Giỏi quá ha. Con nhỏ này nè suốt ngày phụ mẹ bán hàng, mà năm nay cũng thi đậu Nguyễn Du đó. Ha, con chị cũng lớp 10 hả? Dạ, lớp 10 chuyên toán. Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc mắt Tú Quyên nhìn tới. Tôi đang mặc bộ đồ ở nhà bằng vải bông, áo may kiểu cũ bẻ, quần túng ngang bắp chân, chân băng dép nhựa đã cũ. Nhiều người nhận xét tôi gầy, có lẽ cũng vì chiều cao. Mắt Tú Quyên và mắt tôi gặp nhau, rồi cả hai đứa quay mặt đi nơi khác. May vừa lúc có tiếng kêu trước quán nên tôi đi ra nhanh. Hai đứa bạn của Trâm áo quần súng xính, tay ôm có hộp dung chất cột bằng dây đuôi băng màu đỏ thắt lại, thành hình một cái nơ ở trên đỉnh. Chị ơi, có Bích Trâm ở nhà không chị? Có, Bích Trâm nó bị nhức đầu, nằm xẹp trên giường từ sáng tới giờ đó em. Hai đứa tới thăm nó hả? Tôi lấy giọng tự nhiên nhất đời hỏi. Hai đứa con gái ngờ người nhìn nhau, chợt thằng Duy từ trong nhà phóng ra, vừa nhăn nhó, vừa lầu bầu. Đau giáp bộ mà cũng sức dầu. với mái tóc tán ngắn cũng và dáng người cao lớn của Tú Quyên. Hạnh Chi tóc dài tha thướt, dốc dáng nhỏ nhắn thanh tú, mắt đen lấy và miệng hồng chúm chím. Vừa nhìn thấy Hạnh Chi, ngay lập tức tôi nhớ tới Minh Thi cùng học với tôi những năm cấp 2. Hồi đó lớp tôi có 3 đứa từ quyện ra phố học, Minh Thi từ quyện Krông Anna và 2 đứa kia từ quyện Yam Nui. Minh Thi dễ thương một cách đặc biệt, đến nỗi mà tất cả phụ huynh học sinh đều quay nhìn. Cả 3 đứa đều khóc tấm tức mỗi khi có tí xíu việc nào đó, mà đứa khác thì đã quên ngay rồi. Chính vì hay khóc nên càng bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đứa này lén lén khóc sau gáy một cái, đứa kia kéo tóc, đứa nọ giấu bút. Có một lần, cây bút bị giấu đã mất luôn không trả về lại cho chủ của nó. Cô giáo chủ nhiệm không biết chuyện này, vì ba của Minh Thi khi tới trường thăm con, nhìn thấy những giọt nước mắt nhòe nhoẹt. Ông không la mắng gì Minh Thi cũng như không mét cô giáo, như lẽ ra phải vậy. Ông chỉ nhìn lũ học trò lớp tôi đang lo lắng sợ và lây, rồi đứa nào cũng ớ ra khi thấy ông mỉm cười. Nhìn ông bồng Minh Thi ngồi lên chiếc xe gắn máy, thấy hai cha con thật khác nhau. Khuôn mặt ông sạm đen và thô, còn Minh Thi thì như một thiên thần nhỏ. Những giọt nước mắt của Minh Thi và tiếng dỗ dành của ông làm bao nhiêu người quay lại nhìn và cười. Con gái nhõng nhẽo quá, ba chịu cục cưng ghê đó. Ngày hôm sau, ông đến lớp với một hộp bút thật to và nói với cô giáo rằng ông xin phép được tặng mỗi em một cây bút cho vui. Sau đó không một đứa nào trêu chọc Minh Thi nữa. Cây bút ông tặng cũng là cây bút, nhưng nhìn đặc biệt hẳn, nước sơn bóng láng không gợn chút tì vết và kích cỡ thật vừa dặn với tầm tay. Trong lớp chỉ có vài ba đứa sử dụng loại bút này. Hồi đó tôi chưa biết tiếng Anh, đem cây bút về nhà. Ba nói loại này là hàng của Nhật, made in Japan. Còn nhỏ mà xài loại này thì quý tộc quá. Cũng từ cây bút mà tôi mới nghe ba má nói chuyện về những gia đình giàu có, xuất thân từ nghề trồng cà phê, hoặc làm những việc liên quan tới cà phê như buôn bán cà phê và phân bón, máy bơm, ống tưới, vân vân. Ba tôi đoán Minh Thi chắc là con của một chủ rẫy cà phê giàu có, thường là dân làm cà phê trong quyện rất giàu. Đúng vậy, nhà Minh Thi có 5 mẫu cà phê. Nhờ cà phê, anh chị Minh Thi đều được ra phố học, bất chấp những quy định về trường trái tuyến và những tốn kém của một cuộc sống xa nhà. Ban đầu thì ba mẹ của Minh Thi thuê hẳn một căn nhà để 4 anh em ở. Sau thấy nhà không có người lớn, sợ con sẽ bị cuộc sống tự do làm cho hư, nên ba mẹ Minh Thi tính lại. 2 anh trai đang học cấp 3 thì tìm chỗ trọ gần trường cho tiện. Còn Minh Thi và một người chị học trên Minh Thi 2 lớp thì gửi luôn cho cô giáo chủ nhiệm từ năm lớp 6. Lên lớp trên, tôi và Minh Thi dần dần chơi thân với nhau. Nhiều lần Minh Thi nói với tôi mong đến ngày lên cấp 3 để được ở riêng. Ở nhà cô giáo mỗi lần xin đi đâu, cô đều tra hỏi cặn kẽ đến nỗi mình cũng tưởng mình hư mất rồi. Trước mặt tôi Hạnh Chi giống Minh Thi kinh khủng. Nếu không chơi thân với Minh Thi và không biết chắc chắn rằng Minh Thi là con út, còn chị của Minh Thi từ cuối năm lớp 11 đã được về học ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thì tôi sẽ nghĩ đây là chị hoặc là em của Minh Thi. Biết vậy mà tôi vẫn buộc miệng hỏi. Ủa, bạn ở Kromana phải không? Không phải, nhà mình ở quyện Cương Ca. Đưa Hạnh Chi tới nhà tôi là bà mẹ không giống mẹ Minh Thi tí nào. Sự giàu có thật phô phăng. Bà có khuôn mặt xinh đẹp như của Hạnh Chi. Bộ áo quần gấm màu hồng, sợi dây chuyền nặng trĩu ngực, cái đồng hồ dây bằng vàng trên cườm tay phải và chiếc lắc vàng nạm đá lóng lánh trên cườm tay trái. Hai chiếc nhẫn to bản mặt bằng đá quý lấp lánh trên hai ngón áp út ở hai bàn tay. Khi nói cứ xòe ra và đưa về phía người đối diện. Chiếc xe Viva đen bóng dựng trước thềm. Lời hứa của ba tối qua, và vì bà có thể là người quyết định cho phòng trọ mới tinh khôi của nhà tôi có khách ngay hay không. Lại thêm dáng điệu rất ra vẻ của bà, khiến Trâm và Duy tò mò, thập thò phía sau lưng. Bà liếc quanh phòng với ánh mắt xét nét, dù ngoài 4 bức tường ra thì phòng chẳng còn gì khác. Rồi bà quét mắt từ đầu đến cuối đường luồn một cách cẩn thận, dù cái đường luồn chỉ là một đường thẳng, không có một vật cản nào. Rồi bà đi ra đằng trước, nhìn bên này quán và bên kia quán, rồi qua bên kia đường, tường nhà đối diện đang treo tấm bảng, có phòng cho học sinh thuê. Nhìn bà thật khác với ba của Tú Quyên. Tối qua má vui vẻ thông báo với ba là chưa treo bảng, mà đã có khách. Thì ba trêu chọc là khách tới coi phòng hay khách tới thuê phòng. Thì má quả quyết, họ sẽ thuê nay mai mà. Ba nói đùa nếu quả thực là chưa treo bảng mà có khách tới, thì ba sẽ khao cả nhà một chầu bún bò ngay ngày khách xách đồ đạc tới ở, chứ không như má phải đợi khai giảng mới khao. Suốt mùa hè, việc sửa sang nhà cửa khiến ba má phải chắt bóp từng tí một, những bữa cơm chỉ còn lại món rau xào có chút thịt gọi là. Có lần vừa dọn cơm ra, nhìn chậu mâm thấy món rau muống xào tỏi. Duy thở ra một tiếng dài thường thường khiến ba bật cười, mà mắt nheo lại, còn má thì làm như không thấy. Trâm cũng ngán rau quá rồi mà không dám lộ rõ như Duy. Mẹ của Hành Chi nhún vai. Còn phòng nào rộng hơn chút không chị? Dạ có, nhưng mà diện tích cũng bằng chừng này thôi. Phòng học trò ở thì vậy thôi, chừng này mà tụi nó rủ nhau bốn đứa ở chung cũng còn được nữa là. Bốn đứa thì chật lắm, mà ở đông thì lo nói chuyện với nhau là hết giờ. Được cái phòng mới xây nên sạch sẽ, mấy chỗ khác tường nâu xỉn, nhìn tối tăm quá, mà chủ nhà không có chịu quét vôi lại cho. Nhưng tôi thích có công trình phụ bên trong nè. Như vậy thì đối với học trò sang quá bà. Nhưng mà con gái, tắm rửa trong phòng vẫn tiện hơn. Mỗi lần đi tắm mà ôm áo quần đi ngang qua phòng khác. Lại thêm học trò đi học cùng giờ, nên cần công trình phụ cùng một lúc, bất tiện lắm. Thà đắt hơn một chút mà có công trình phụ bên trong, vẫn thích hơn chứ. Lấy đây làm lý do để từ chối thì quả là xác đáng. Má tôi im lặng, tôi thấy ngực má nhô lên nhẹ nhẹ theo tiếng thở dài. Là người buôn bán nên má rất mong được mở hàng suôn sẻ. Giọng Hành Chi nũng điệu vang lên. Có hai phòng mà mẹ. Mà tụi con chỉ có hai đứa thôi, đâu có đông như mấy chỗ kia mà mẹ lo. Bà đi tới gần chặt con ngón tay trỏ cốc vào đầu Hành Chi một cái. Rồi bà quay nhìn má tôi. Vậy chị có nhận nấu cơm tháng không? Má im lặng không trả lời. Bà xoa tóc Hành Chi chê trách với giọng âu yếm. Mấy cô này ăn uống lơm cơm lắm. Để tự cầm tiền là cứ ăn mì gói thôi. Có chỗ nấu nướng đàng hoàng thì tôi gửi hẳn tiền cho nhà bếp. Năm nay cấp 3 rồi, học hành nhiều mà ăn uống lơ là, mất sức dần không hay. Đến khi nó sụp xuống một cái là quỵ hẳn luôn. Cả tiền ăn, tiền ở, chị tính nhiêu? Quanh đây người ta tính một phòng 200 ngàn, điện nước xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phòng của tôi tuy là mới nhưng tôi cũng tính bằng vậy thôi. Còn nấu ăn thì tôi không dám nhận vì sợ khác khẩu vị, mẹ cháu nó khó ăn. Mà lại bận bán hàng nữa, lúc nào rảnh mới lo chuyện cơm nước, sợ trễ giờ học hành của các cháu nữa. Bà liếc nhìn tôi. Con của chị đây à? Má gật đầu. Bà hỏi tiếp. Chắc cũng đang đi học chứ nhỉ? Câu hỏi làm má Tự Ái. Tôi biết má Tự Ái ghê gớm mà cố nén. Má cười. Dạ, năm nay cháu vô lớp 10. Được trường công lập không chị? Dạ, cháu nó học lớp chuyên toán trường Nguyễn Du. Câu trả lời má thốt bằng giọng hờ hững như là chẳng đáng gì làm bà xìu xuống. Hôm thi tốt nghiệp, cháu nhà tôi bị sốt, nên thiếu có một điểm thôi mà không đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ vô Nguyễn Du đó. Tiếc vô cùng. Suốt năm học, môn nào cũng 8. Mẹ, gần đây có quán cơm sinh chiên nấu cũng được lắm á. Sao con biết? Thì tụi con cũng đi dò hỏi rồi mà. Mẹ yên tâm đi, bị gói lâu lâu một lần thôi. Con nhỏ người á là tại người con nhỏ vậy thôi. Năm nay có chung với Tú Quyên rồi con sẽ to như Tú Quyên cho mẹ coi. Chiều nay mình chở đồ đạc tới đây nghe mẹ. Còn có 3 ngày nữa là khai giảng rồi. Người mẹ lườm yêu con gái. Đó là cô thích ở đây đó nghe. Mai mốt đừng có phải đổ thừa cho mẹ đó. Nồi bún bò ba khao cả nhà có 10 cả hai người khách trọ. Hình như vì xa nhà trọ học từ năm lớp 6, nên Tú Quyên và Hạnh Chi không có vẻ nhút nhát bối rối. Hai đứa ăn hết tô bún rồi dành nhau rửa chén bát với tôi. giành qua giành lại cuối cùng tôi lau bếp, còn Tú Quyên và Hạnh Chi rửa chén. Nhiệm vụ rửa chén bát là của Trâm, nên nó rỉ vào tay tôi. Má mà chịu nấu cơm tháng cho hai chị này luôn, thì đỡ quá chị Hoài ha. Tôi vừa buồn cười Trâm, vừa thấy thương má. Má không nói ra nhưng tôi hiểu, đằng nào cũng nấu cơm cho chị em tôi ăn kịp giờ học, thì nấu thêm hai phần nữa đâu có khó. Lý do má nói với mẹ Hạnh Chi là nói vậy thôi. Thực ra chị nhà tôi dạo này ăn cơm với thức ăn chỉ là rau. Làm sao mà hai đứa con nhà giàu Hạnh Chi và Tú Quyên cùng ăn được? Má tôi hay ở chỗ, nghèo mà lo cho con cái rất tươm tất. Nhìn thấy chị em tôi đi ngoài đường, không ai biết nhà tôi nghèo. Lại thêm nhiều món ăn giặt, má làm được tiếng là lạ và ngon. Vậy nên không thể có chuyện chị em tôi ăn cơm với rau suông được. Câu rỉ tai vậy mà Tú Quyên và Hạnh Chi nghe được. Nhìn Trâm phơi phới đi lên nhà trên, Tú Quyên vừa khui chén bát trong thau, vừa cười vui vẻ. Chưa phải đi học xa nhà, chưa cơm quán xá nên chưa biết luật. Ăn mà được mời thì dành rửa, chứ cơm tháng thì... Học chuyên toán Nguyễn Du chắc siêu toán lắm phải không? Khi nào bí nhờ Hoài làm giùm được không? Chuyện nhỏ, toán của lớp tụi mình thì dân chuyên Nguyễn Du chỉ chớp mắt là xong. Vấn đề là trả công cho gia sư bằng cách nào thôi. Nè, rửa chén xong, tụi mình mời gia sư đi ăn chè, gọi là đặt cọc trước được không? Má đang chuẩn bị món siro dâu cho ngày khai giảng, nhìn về phía chúng tôi chờ cười. Rõ ràng là má hài lòng lắm, nên mới gật đầu ngay. Ừ, dọn dẹp xong, mấy đứa đi chơi một chút cho vui. Nè, bây giờ tụi mình chỉ tìm thêm một sư phụ môn quá nữa là yên tâm nha Tú Quyên. Hạnh Chi nói thế, tôi nheo mắt không hiểu. Tú Quyên giải thích. Thì toán đã có Hoài ngay bên cạnh rồi nè, còn môn lý thì có bà chị họ của Hạnh Chi, cũng đậu lớp chuyên lý Nguyễn Du đó. Môn lý, chị họ của Hạnh Chi? Tôi bật ra. Là Minh Thi phải không? Đúng rồi, học chung hả? Ừ, Minh Thi học chung với mình suốt cấp 2. Hạnh Chi giống Minh Thi dễ sợ luôn đó. Quan hệ họ hàng, mình gọi là chị Minh Thi. Mẹ mình với mẹ Minh Thi là chị em họ xa thôi, nhưng không hiểu sao hai đứa mình giống nhau vậy đó. Chắc là gen trội. Hèn nào hôm qua, Hoài hỏi mình ở Romana phải không, mà mình quên không có đoán ra. Chắc Minh Thi chưa biết nhà Hoài có phòng trọ mới xây đâu phải không? Tôi gật đầu, Hạnh Chi nói. Để rủ Minh Thi về đây ở luôn cho vui ha. Chỉ sợ Minh Thi muốn tìm chỗ trọ gần trường Nguyễn Du chớ tiện á. Thì từ đây đạp xe xuống Nguyễn Du, học đâu có xa đâu. Hay là chút nữa đi ăn chè tụi mình ghé qua bên khu nhà trọ gần trường Nguyễn Du tìm thử đi. Biết đâu Minh Thi đang ở đó đó. Ờ, cũng có lý. Gặp là kéo qua đây luôn chớ vui. Dạ, bác cho cháu hỏi có học trò nào ở huyện Romana trọ ở đây không? Bà chủ nhà chưa kịp trả lời, thì một cái đầu con trai ló ra. Không nô được không bé? Không. Tiếng cười hí hí cất lên, và một cái đầu tóc bù xù nhô ra bên cạnh. Vậy anh ở trong bút nè, được không bé? Tú Quyên chưa nói gì thì Hạnh Chi đứng sau lưng Tú Quyên kêu lên. Dũng! Bị gọi trước danh. Tên con trai đầu tóc bù xù ngay lập tức tắt nụ cười đùa cợt, mắt nhướng lên ngạc nhiên. Ai vậy? Ủa? Hạnh Chi? Ừ, Hạnh Chi nè. Tên con trai mặt chợt ưng ửng, vội lấy lại tư thế nghiêm túc, và đưa tay vuốt tóc lia lịa rất buồn cười. Hạnh Chi thản nhiên cho đôi môi hơi biểu ra, một giọng con trai sau cửa cất lên. Xui cho mày nghe Dũng, cả đời đàng hoàng không ai thèm biết. Lần đầu ý ơi, bị bắt quả tang liền luôn à. Trời ơi, chị ơi, chút xíu hà. Nghe chừng đó giọng nói biết trong phòng này có bốn tên trọ cùng nhau. Dũng quay đầu vào phòng nạt khẽ. Tụi mày im coi. Rồi đi ra, vừa đi vừa mỉm nụ cười cầu quà. Chờ khai giảng, chưa học hành gì, nên rảnh quá. Mấy thằng nói tầm xàm hư ghê vậy đó, đuổi sứ kỳ cục à. Ủa mà Hạnh Chi tìm ai vậy Hạnh Chi? Dũng trọ ở đây hả? Ờ. Lớp nào Nguyễn Du vậy? Chuyên lý nè. Giỏi quá ta. Biết Minh Thi trọ nhà nào không? Minh Thi phải không? Minh Thi nào? Cũng chuyên lý luôn đó. Nè, thấy có ai giống Hạnh Chi trọ quanh đây không? Giống hệt Hạnh Chi thì thằng Dũng mà đâu có mà để phải đi tìm. Tiếng cười thúc thúc. Dũng chùi bước ra ngoài đường và chúng tôi đi theo Dũng. Hạnh Chi hỏi. Ai trong phòng mà giọng nói quen vậy ta? Trời ơi, thằng Thành mà Hạnh Chi cũng không nhận ra sao? Thành? Ừ. Thành cũng học Nguyễn Du hả? Không phải, nó học bán công Chu Văn An kìa. Ở chung với Dũng luôn hả? Cũng không phải luôn, nhà ba má nó ở phố mà, nó tới chơi thôi à. Không ngờ là Thành lại chơi với Dũng á. Ô kìa, chơi thì có không sao đâu Hạnh Chi. Con trai khác con gái. Con gái chơi với nhau là phải người giống mình, học khá như nhau, nhà cũng cỡ cỡ như nhau, thích ăn những thứ cũng như nhau, khác tí là chuyện không có nổi. Còn con trai tụi mình thì dễ hơn. Con trai dễ hơn. Vậy nên lúc nãy Dũng mới nói câu chưa từng nghe bao giờ là anh ở Chromebook được ông bé đúng không? Thôi mà. Cái câu đó là bằng chứng rõ ràng của sự hòa đồng á, đúng không? Thì đó là tại... thôi, thì mình cũng xin lỗi rồi, là tại vì chưa học hành gì còn rảnh quá nên nói xàm vậy mà. Bây giờ mình đi với các bạn, hỏi mấy nhà trọ quanh đây tìm Minh Thi nghe. Ủa mà Minh Thi là ai ta? Là bà chị họ của mình. Ủa? Còn ai đấy? Xin giới thiệu, đây là Hoài, lớp trưởng tương lai của lớp chuyên toán đó. Chào Hoài. Ý, Tú Huyên, đừng có nói vậy mà. Mình mà là Hoài á thì mình sẽ ứng cử vô chức vụ này cho bọn con trai lớp toán tức chết luôn á. Sao lại muốn con trai chết luôn? Rõ ràng là ông quà đồng quá rồi nghe Dũng. Tôi nói là cho con trai lớp toán tức chết luôn. Con trai lớp toán không có nghĩa là con trai nói chung. Vậy con trai lớp toán là con trai nói riêng hả? Đúng. Con trai nói riêng là con trai làm sao vậy Thú Nguyên? Hạnh Chi hỏi bằng giọng ngây thơ khiến tất cả cười rộ. Dũng liên tục gãy đầu, Tú Quyên thì cười. Ông có mừng là năm nay không còn phải học cùng lớp với tụi này không? Dũng trùng người lại, gõ cửa nhà trọ thứ ba, một đứa nhỏ chỉ tay về ba cánh cửa đang mở ở bên hông nhà. Em không biết, mấy anh chị hỏi trong kia đi. Rõ ràng không có người lớn ở nhà, chúng tôi đi vào cổng đường luồn đang mở. Vừa đi tới căn phòng đầu tiên chưa kịp hỏi gì, thì tôi nhìn thấy một trong những cái mũ đặc biệt của Minh Thi. Cái mũ màu xanh đính chùm hoa dại màu trắng. Nếu chỉ như vậy thì nó không khác gì những cái mũ ngoài chợ. Nhưng đây, nó đính thêm những hạt nhựa giả ngọc màu xanh lóng lánh quanh dành. Minh Thi có nhiều mũ, và cái nào cũng độc đáo. Tôi không hiểu Minh Thi làm cách nào mà mua được những cái mũ nhìn rất khác kiểu như vậy. Cái mũ nằm giữa chồng sách vở trên cái giường bừa bộn đồ đạc. Cùng lúc tôi nhìn thấy Minh Thi trong cái quần sọc màu xanh dương và áo thun màu xanh nhạt, đang lơ lửng nhón người trên cái ghế đẩu để đóng một cây đinh vào tường, lưng quay lại. Chung quanh chân ghế đầy bụi rơi giữa, có mấy mảnh giữa lủng nhủn trên đôi dép thấp mang trong nhà. Tôi gọi, Minh Thi! Minh Thi quay lại, cây đinh rớt xuống nền nhà kêu con. Minh Thi nhảy xuống, kêu ối rồi co chân lại. Bàn chân dẫm lên một mảnh giữa sắc cạnh. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Minh Thi và tay lăm lăm cái búa, thật buồn cười. Trỏ ở đây hả? Ừ, ở đây nè. Minh Thi ngồi phịch xuống giường thở ra và đưa mắt nhìn Hạnh Chi, Tú Quyên và Dũng với vẻ ngạc nhiên. Hạnh Chi mỉm cười giải thích. Đây là Dũng, còn đây là Tú Quyên, bạn cùng lớp với em từ trước tới nay đó. Hai đứa em ở trọ nhà Hoài nè. Trỏ nhà Hoài hả? Đúng rồi, nhà tao đang sửa sang lại, có thêm hai phòng ở phía sau nữa. Vậy mà tao không biết, sao không nói, có gặp đâu mà nói, mày ra phố hồi nào không ghé tao. Trời ơi, áo quần sách vở mấy vỏ đầy ụ luôn mà sách tới nhà mày để thăm hả? Tao định đâu vào đó rồi mới rủ mày tới chơi cho biết chỗ đó. Tú Quyên cười. Nhà Hoài đang còn một phòng trống đó, thiệt không? Chỉ sợ Minh Thi đạp xe xuống Nguyễn Du học hơi xa thôi. Chuyện nhỏ thôi, may mà mình chưa nộp tiền cho chủ nhà đó, cũng nhờ nhỏ Tâm An dặn để dọn dẹp xong rồi hãy nộp. Tâm An là ai? Ở gần nhà mình, hồi cấp 2 nó học trong huyện, năm nay ra phố học cấp 3 rồi. Nó học bán công hả? Ừ, học bán công. Mà nó chịu đi không? Chắc là tao đi đâu nó theo đó đó. Ba má nó thuê cho mình nó một cái phòng rất ngon ở gần bán công Chu Văn Ngang. Mà nó đâu có chịu, ở chung với tao nè. Chắc nghĩ là ở gần đèn thì sáng quá. Sáng tối gì? Nó nói cho đỡ nhớ nhà mà. Nó mới chở đồ đạc qua đây nè, để tùm lum đằng đó đó. Vậy đi luôn bây giờ đi. Thì đi luôn. Chán cái phòng này quá rồi. Từ chiều tới giờ đóng mấy cây đinh để trao đồ mà chưa được cái nào. Cứ đóng vô là nó rớt ra. Đồ đạc lung tung, nhìn thấy rối mù à. Quanh tường thì những vết vôi rửa, tróc lở quanh chấm tròn của đầu đinh. Dũng chì tay ra. Để mình đóng thử coi. Thôi, bây giờ đi nơi khác rồi mà còn đóng làm gì nữa. Thì đóng thử một cái thôi. Dũng vừa nói vừa cầm búa chà đinh. Bóp bóp, nhát búa dưới tay con trai khỏe khoắn, cây đinh lúng vào tường. Mặt Dũng cười cười, mặt Minh Thi dễ như nói ờ há. Rồi đột ngột đến nhát búa thứ ba, cây đinh đang ngon lành vậy, bỗng bật ngược ra và rớt xuống. Cả lũ con gái cười hi hí. Dũng tỏ mặt mừng mê cái cán búa rồi đặt xuống. Một đứa con gái bước vào phòng với hai ổ bánh mì trên tay và cái mũ màu cà phê sữa trên đầu. Tâm An. Nó định mắc cái mũ lên tường, nhưng rồi nhìn quanh không thấy cây đinh nào. Nó nhún dài quăng cái mũ lên giữa đống đồ đạc ngổn ngang trên giường. Rồi nó ngồi phịch lên một cái thùng giữa sáu cái thùng cắt tông còn nguyên dây cột chặt đặt ở góc phòng. Ngay lập tức, nó trở thành đích ngắm của tất cả. Không cao không thấp, tóc ngắn mắt đen, mặt tròn lấm chấm mụn trên trán và hai bên má. Nó lúng túng một chút trước những ánh mắt rồi ưỡn ngược ra một cách không ngán gì ai. Nhìn rất bướng, câu hỏi trống không. Vẫn chưa đóng được cây nào hả? Chưa. 4 năm học xa nhà, không lẽ mày không có kinh nghiệm đóng cây đinh vô tường nữa hả? Tao xa nhà là để học chữ, chứ không phải học đóng đinh đâu. Vậy mà sáng nay ba mày hỏi cần ba làm giúp gì không, cứ nói à. Con ở phố 4 năm rồi mà, ba đừng có lo. Nghe tưởng là hay lắm, ba mày chắc cũng tưởng con gái mình hay lắm á. Câu chỉ chiết làm tất cả cười khúc khích. Minh Thi trợn mắt. Ý mày nói là mày tưởng tao hay lắm không? Chẳng cần nhắc đi nhắc lại cái thâm niên 4 năm xa nhà của tao đâu. Chỉ vì mày nên mới phải đóng đinh đóng dít á. Mình tao ở thì chẳng cần cây đinh nào cũng vẫn gọn gàng như thường à. Ngón tay trỏ của Minh Thi chỉ lên giường đầy đồ đạc rồi quẹo qua góc tường. Chỗ 6 cái thùng to tướng méo mó đang nằm bên nhau. Cái thùng nào nhìn cũng xộc xệch. Dũng đưa tay che miệng. Tú Quyên và Hạnh Chi cười, còn tôi thì thắc mắc tự hỏi có những gì trong những cái thùng đó. Đang không mà nổi khùng, đồ vô duyên quá. Đồ đạc thì mắc mớ gì tới việc không đóng được đinh. Tao đã nói là mày đi mua bánh mì để tao đóng cho mà không nghe. Vậy bây giờ đóng đi. Tâm An lườm lườm rồi cầm cái búa. Chưa gõ cái nào mà nghe tiếng chúng tôi cười rít rít. Nó bỏ búa xuống. Nụ cười bất chợt hiện trên khuôn mặt lườm lườm. Nãy giờ ai cũng thử rồi mà không được, phải không? Ừ, chứ làm sao nữa? Còn chờ mày nữa thôi á. Tao chuyển phòng mày có đi luôn không, Tâm An? Chưa học ngày nào mà đã chuyển chỗ 2-3 lần thì có làm sao không? Chuyển chỗ thì có liên quan gì tới việc học đâu. Thôi, mày chuyển tao cũng chuyển luôn, lỡ rồi. Tao làm gì mày mà lỡ? Thì ba má tao biết tao ở với mày rồi, chưa được ngày nào mà hai đứa hai nơi, sợ ba má tao lại tưởng tao làm gì mày nữa. Sao không sợ tưởng tao làm gì mày mà lại sợ tưởng mày làm gì tao? Thôi, mệt quá, không lý sự nữa. Mà mày định chuyển đi đâu? Tao đi mua bánh mì, gặp mấy cựu lớp 11 nói là phòng trọ học sinh thì chỗ nào cũng giống nhau thôi. Không, nhưng mà chỗ này khác hẳn. Mày tới coi phòng chưa? Chưa, nhưng chắc chắn là ngon hơn ở đây rồi. Có mứt dâu nè, mứt dẻo, có sinh tố hương vị đặc biệt, không có giống nơi nào hết á. Ủa, nơi phòng ở sao giống món ăn quá vậy ta? Ở chỗ đó còn phòng nào trống nữa không? Ba tôi cười ngất khi nghe tôi kể lại cảnh gặp Minh Thi ở phòng trọ bên kia. Rồi ba thắc mắc tại sao toàn học sinh giỏi, những đứa tràn đầy tự hào khi xưng danh trường mình, mà không biết là không thể đóng đinh vào tường xây bằng gạch được. Dù bây giờ người ta có loại đinh đóng bê tông, nhưng vẫn rất khó ăn vào tường. Sau trận cười, ba phán một câu. Chỉ giỏi lý thuyết suông, thiếu thực hành. Còn má thì hỏi. Nè, lúc đóng đinh á, có chủ nhà biết không? Chắc chắn là lúc đó nhà vắng chủ bà không? Mình thì sung sướng khi đích thân ba tôi cầm cái khoan điện tới phòng khoan tường bắt chít để gắn móc áo và kệ sách lên tường. Tâm An thì luôn miệng nói, dạ cháu cảm ơn bác. Bác à, phải cảm ơn cháu, vì à, cháu không đòi tự tay đóng đinh vào mấy cái bức tường của bác đâu mà. Cả lũ cố nín cười, treo xong những thứ lỉnh kỉnh như mũ, dây buộc tóc, áo khoác ngoài, túi xách tay và dán tấm hình tam cáo trắng lên tường xong, là bắt đầu khui những cái thùng đồ đạc ra. Không chỉ tôi mà cả Tú Quyên và Hạnh Chi cũng tò mò. Tú Quyên lấy giọng mơ màng hỏi, thùng nào đựng vàng, thùng nào đựng bạc, thùng nào đựng gỗ hả công chúa? Trầm thò đầu vào, chị Hoài ơi, thấy thằng Duy đâu không? Làm gì có chuyện tới phòng của khách trọ mà tìm Duy, biết ngay là Trâm cũng bị lôi cuốn bởi không khí lao xao nhộn nhão trong này. Tôi kéo tay Trâm. Vô đây chơi một chút đợi thằng Duy về luôn. Trâm nhoẻn cười và bước vô ngay, mắt nó trố ra trước cái thùng đầu tiên của Tâm An vừa mở ra. Cái máy chụp hình điện tử có ống zoom và một hộp phim Kodak thơm mùi mới toanh. Cái máy cassette đời mới vừa nghe băng vừa nghe đĩa. Băng vừa để CD nhạc ngoại nhiều đến nỗi khi sắp ra kệ chiếm gần hết một ngăn. Tâm An là fan của những ban nhạc nào? Hạnh Chi hỏi. Fan phiết gì đâu, chẳng qua là cách luyện môn tiếng Anh thôi. Trời ơi! Minh Thi trợn mắt. Khi mày luyện tiếng Anh mà tao muốn học toán chẳng hạn, thì biết làm sao? Yên tâm đi! Hạnh Chi cầm cái headphone mới tinh giơ lên và cười lấu lĩnh. Tất cả tụi mình đều có thể ké Tâm An xin luyện tiếng Anh bất cứ lúc nào. Mày có nhà của Tam Cáo Trắng không? Tam Cáo Trắng sao luyện tiếng Anh được? À quên hả? Chứ mày không có đĩa nào luyện tiếng Việt hả? Tâm An thò tay vào thùng lấy ra một chồng đĩa nhạc đưa cho Hạnh Chi. Nhìn chữ ký loằng ngoằng trên một cái đĩa, Hạnh Chi hỏi. Chữ ký của ai mà bay bướm vậy ta? Môi Tâm An biểu ra như chê Hạnh Chi kém thông minh. Bay bướm mà hơi rối rắm nữa. Hạnh Chi trả đũa khiến tất cả bật cười. Tâm An thò tay lấy tiếp một chồng sách dưới đáy thùng. Quyển từ điển Anh Việt bìa màu xanh lơ dày gần bằng một găng tay và to như cái tivi. Chưa hết, còn một chồng những giáo trình tiếng Anh nhiều tập Streamline, New Concept, Headway. Dân quyển mình ra đây học thường bị chết môn tiếng Anh. Nên từ hồi xác định là sẽ ra phố học cấp 3 đó, ông anh họ đã bắt luyện học như điên nè, cùng một lúc học song song mấy giáo trình luôn á. Mà ông anh họ làm gì? Làm rẫy? Giỏi tiếng Anh mà làm rẫy hả? Hồi làm cơ quan cãi nhau với sếp làm sao đó, ổng tự ái, định chuyển công tác cơ quan khác nhưng chưa chuyển được, thì gặp năm 95 cà phê được giá quá trời, ổng bỏ việc luôn đi về nhà vay mượn mua 4 mẫu đất đầu tư trồng cà phê đó. Hồi năm 95, giá cà phê quá sướng luôn. Tú Quyên hào hứng. Nhớ mỗi lần má đi chợ là mua sắm không cần đắn đo đó. Dắt đi chợ cứ hỏi con muốn mua gì không, mà hồi đó mình còn nhỏ, cho nên... Bây giờ mà được hỏi con muốn mua gì không, thì chắc tụi mình sẽ mua hết chợ luôn đó. Mua hết chợ thì không, nhưng sẽ mua nửa cái chợ vải và nửa cái chợ giày dép. Không mua mũ hả? Mũ thì mua hết, không chừa lại cái nào. Và mua nguyên cái cửa hàng vàng bạc ngọc ngà để chát lên dành mũ, rồi làm người mẫu cho Tâm An có cớ mà xài hết hộp phim Kodak này nữa. Mình thì biểu môi. Làm như là không có mấy cái mũ của tao thì không tìm ra lý do để đòi chụp hình vậy đó. Hãy chứng minh là Minh Thi nói đúng đi Tâm An. Đúng rồi. Chứng minh thì chứng minh. Rồi, sửa soạn đi. Tao đắp phim là xong ngay đây nè. Tâm An ngay lập tức mở nắp hộp lấy ra một cuộn phim nhét vô máy. Sửa soạn làm gì? Cứ tự nhiên vậy mới đẹp. Hạnh Chi nói và Giang hay tay choàng tôi. Mình thì và Tú Quyên túm đầu lại. Giữa lúc Tâm An đưa máy lên, tiếng tách vang lên cùng với tiếng la lớn của Tú Quyên. Ý ý, mắt tao đang nhắm mà sao mày dội bấm máy vậy? Mắt tao cũng nhắm nữa nè. Người ta trước thì bấm máy phải hô to 1, 2, 3 để cho... Thì coi như là mới chụp nháp thôi. Tâm An cười. Mở mắt to ra cho tao chụp lại, cả trăm nữa, lẹ lên, nghiêng đầu sát vô. Nè, bắt đầu nha. 1, 2, 3 Lần này thì mắt ai cũng một câu rồi đó nha. Trời, còn tùy tay nghề của nhiếp ảnh gia nữa chứ. Hãy yên tâm đi. Chứng minh bằng cách chụp cho hết cuộn, rồi đem đi rửa nhanh nhanh đi. Đi, lẹ lên. Tâm An nhướng mắt. Chụp thì chụp, nhưng phải tìm cảnh cho đẹp. Chứ không lẽ chỉ cứ ngồi thu lưu trong phòng này thôi hả? Thôi tạm ngừng đi, để tao sắp xếp đồ đạc xong rồi tụi mình đi đâu đó chụp cho vui ha. Cái thùng thứ hai là bằng ủi, quạt điện, mền mùn gối, chêm vào giữa, để khỏi va chạm vào cái tủ giải mới tinh còn nguyên trong hộp giấy. Bằng ủi và quạt điện thì bên phòng Tú Quyên dành chi cũng có, nhưng cái quạt này mới tinh thật đẹp và tiện dụng vì có đồng hồ canh giờ. Trầm bấm tay tôi. Nó thường ước có một cái quạt giống như vậy, và tôi cũng ước vậy, tuy không thốt ra thành lời như Trâm. Mùa nóng không ngày nào là không bật quạt. Mấy lần ngủ quên khi quạt vẫn quay dù dù, bị má la quá nên phải tắt trước khi ngủ. Ngủ trong không khí nóng nực dây quanh mà cái quạt đứng im bên cạnh thì thật khó. Có đêm nóng quá tôi tự nhủ, để cho mát mẻ, ngủ một tí rồi sẽ thức dậy tắt. Nhưng người tắt quạt trong phòng chị em tôi bao giờ cũng là má hay là ba. Và sáng hôm sau má cầu nhau. Có người nhiễm lạnh mà chết cũng chịu quạt cả đêm đó con. Các dây cột thùng thứ ba mở ra, nhìn thấy áo quần. Tâm An vừa nói vừa đậy lại. Để lắp ráp cái tủ xong rồi lấy áo quần ra treo vô tủ luôn. Tú Quyên nhanh tay thò tới, cầm lên một thứ rồi vũ ra. Đó là một bộ đồ tắm màu bông bí viền đen. Giọng Tú Quyên vui vẻ. Ủa, cũng biết bơi hả? Không. Vậy sao có đồ này? Thì cũng định học bơi, chắc ở ngoài này lâu rồi bơi giỏi lắm phải không? Bộ Tâm An nghĩ là dân phố cái gì cũng biết hả Hoài? Tôi đỏ mặt, dù không biết bơi không phải là chuyện đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bể bơi, đừng nói tới chuyện học bơi. Tôi học tiếng Anh bằng cái máy cassette, một học băng. Chưa bao giờ đụng tay cho đĩa CD. Những ban nhạc nổi tiếng tôi chỉ biết loáng thoáng qua chương trình TV và báo chí. Biết vậy thôi, không nhớ được trọn vẹn tên ai. Trầm bấm nhẹ tay tôi một lần nữa, rồi giọng nói vang lên khe khẽ. Em có đứa bạn, mấy tháng hè vừa rồi đi học bơi tốn tiền dễ sợ luôn á. Tốn bao nhiêu? Em cũng không nhớ nhưng nghe nó kể lung tung lắm. Nào là tiền trả huấn luyện viên, rồi tiền gửi xe, tiền thuê, chỗ cất đồ đem theo, rồi... Nè, nhưng mà huấn luyện viên là nam hay nữ? Tâm An cắt lời. Muốn huấn luyện viên là nam hay nữ á? Nếu trong tụi mình ai muốn học bơi thì không phải tốn tiền huấn luyện viên. À quên, huấn luyện viên chỉ lấy tiền đủ ăn mức dâu mức dẻo thôi. Minh Thi, Tâm An và tôi nhìn Tú Quyên hoài nghi, thì Hạnh Chi hùng hồn xác nhận. Tú Quyên bơi giỏi lắm đó, cái đầu tóc tém này cũng là gì để bơi cho màu khô tóc đó. Thật không? Mấy cái miệng cùng bật ra một lúc. Cuộc đi bơi đã kết chúng tôi thành một nhóm thân thiết. Cả bọn mày mày tao tao như quen nhau từ lâu rồi, không còn xưng hô trỏng nữa. Nhắc tới lần đi bơi đầu tiên đó, tôi vẫn ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại hòa đồng nhanh như vậy. Có lẽ vì trước ngưỡng cấp 3, chúng tôi đều có những nỗi niềm như nhau, những kiêu hãnh muốn chứng tỏ bản thân như nhau, và tất cả đều ngô ngố mà muốn tỏ ra mình không đến nỗi nào. Và cũng có lẽ tại vì tôi muốn vượt qua mặc cảm của một đứa ở phố mà nhà nghèo. Dù nỗi nghèo này không ai biết rõ, còn các bạn tôi thì muốn tỏ ra tuy là dân huyện nhưng không thua gì phố đâu nhé. Khi tôi xin đi tới bể bơi, má tròn mắt. Tôi chưa bao giờ xin đi đâu ngoài đi học, huống chi là đi bể bơi. May mà có ba. Năm nay nó lên cấp 3 rồi bà ơi, cũng nên đi đây đi kia cho biết với bạn bè. Nhìn mấy đứa đó cũng dễ thương mà, phải không con? Má lầu bầu. Không cấm đi chơi, nhưng bạn bè với con nhà giàu, rồi xin chuyện học đòi là phiền lắm. Tôi nói, má, con chơi với Minh Thi mấy năm nay, mà có sao đâu má. Biết đâu được, mấy năm nay nó có rủ đi bơi đâu. Thôi, kỳ thi chuyên Nguyễn Du vừa rồi, nó đậu lớp toán, mà mình lu bu nhà cửa nên chưa có thưởng. Bây giờ thì... Ông nói thưởng gì? Tập hư cho con cái, ăn rồi chỉ có học. Con nhà nghèo mà không phải làm gì hết, chỉ có học thôi còn muốn gì nữa. Đi đâu không đi mà đi bể bơi, có biết bơi đâu mà tới đó làm chi? Trời đất, người ta làm ra cái phao là để cho mấy đứa như con quài nhà mình nè, nó bơi. Bơi là cái môn thể dục toàn diện. Hả con ha? Ba nháy mắt và dạy tôi lên nhà trên rồi nhét vào tay tôi tờ giấy bạc màu đỏ. Tôi chợt nhớ ra là lúc Minh Thi rủ tôi đi bơi, tôi chỉ nghĩ tới chuyện đi chơi cho biết, quên nghĩ tới chuyện tốn tiền. Mấy bữa nay ăn cơm vẫn toàn rau. Bữa cơm trưa nay, Duy nói xa xôi. Còn 2 ngày nữa là khai giảng rồi nghe. Ừ, má biết, khai giảng, mỗi đứa tốn hết bao nhiêu biết không? Trâm liếc tôi. Áo dài là tốn nhất phân má. Bà cốc đầu Trâm. Rồi cũng tới phiên con tốn như vậy con à. Duy càng được đà. Con trai là không có tốn, má ha. Trưa nay nhà đang ăn cơm, Hạnh Chi gõ cửa mượn cái xô và giấy lau để lau nhà. Trong khi Hạnh Chi phân bua là ra riêng mua sắm đủ thứ, nhưng cái xô lại cứ quên, thì má đứng lên đi ra cửa, khiến Hạnh Chi chỉ đứng bên ngoài chứ không bước vào được. Tôi lấy cái xô đưa cho Hạnh Chi xong, má đóng cửa lại. Duy thắc mắc sao trời nóng mà mấy bữa nay, cứ tới lúc ăn cơm là má đóng cửa. Lúc Duy thắc mắc, tôi không nghĩ ra. Nhưng bây giờ tôi chợt hiểu, má không muốn ai thấy bữa cơm chỉ toàn rau của gia đình. Thôi, hay là con... Tôi nói khẽ với ba, ba vỗ đầu tôi. Thôi con đi đi, nhớ cẩn thận nghe con.